Chàng dệt quyền thế, chương 1387, góc truyện audio.com, Lý Hàn Thiên đã sống nhiều năm ở Đại Hạ, anh ta đã nghe nói về cầu thư của Yến Kinh và Lục Thế Tử của Thượng Hải. Bùi Nguyên Minh kiêu ngao như vậy, chắc danh tiếng hiển hách mới đúng, nhưng khi kiểm tra thông tin, không ít người bất ngờ. Lúc này, anh ta nhìn thấy một bóng người trong đám người áo đen đông đúc. Ngô Kim Hồ, vị tân vương của thế giới ngầm Đà Nẵng, Ngô Kim Hồ. Mặc dù trước đây không có sự xuất hiện cùng nhau giữa Thượng Tinh Tài Phiệt và Đà Nẵng, nhưng trước khi tiến vào Đà Nẵng, Thượng Tinh Tài Phiệt cũng đã điều tra rất kỹ các nhân vật lớn ở Đà Nẵng. Và trong số này, vị tân vương Ngô Kim Hồ là người thu hút sự chú ý của họ nhất. Theo kế hoạch của Thượng Tinh Tài Phiệt, người này cần phải được thu hút về phía mình bằng moi giá. Chỉ cần có sự hỗ trợ từ thế giới ngắm Đà Nẵng, Thượng Tinh Tài Phiệt có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng không ngờ, bây giờ tân vương trong chuyến. Chuyện mới cập nhật thuyết Vô Tiểu Hổ mang theo 1.000 người đến trợ giúp Bùi Nguyên Minh với về mặt cung kính lễ phép. Điều này khiến Lý Hàn Thiên phải kiểm tra lại Bái Nguyên Minh. Đại Hạ có 17 tỷ người, người giỏi xuất hiện nhiều, làm sao ở một quận trong Bangkok các người có thể hiểu được. Xem anh vừa rồi cho tôi một cơ hội, bây giờ tôi cũng cho người một cơ hội. Quỳ xuống, cúi đầu lại tạ không cần chết, Bùi Nguyên Minh lanh lùng nói. Ngô Kim Hổ cũng cười lạnh lùng, nghe thấy chưa? Quỳ xuống cúi đầu lại không cần chết, vào lúc này, 1.000 người đã bao vây 200 người, mỗi người trong số họ đều có vũ khí trong tay. 200 cái gọi là võ sư taekwondo có thể không chờ. Thành đối thủ sao, quỳ xuống, cúi đấu lay, ba vị thiên vương sắc mặt trông thật khó coi, nếu ngày thường có người dám nói chuyện với bọn họ như thế này thì bọn họ đã giết họ từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, họ không có một chút tức giận nào, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị. Bởi vì bên kia thực sự có khả năng làm cho bọn họ quỳ xuống. Tuy nhiên, họ là thiên vương của Thượng Tinh Tài Phiệt ở Đại Hạ, sao họ có thể quỳ xuống như thế này? Nếu quỳ xuống như thế này, sợ rằng cả đời này sẽ không có tư cách ngẩng cao đâu. Thậm chí, họ cần phải cắt bụng tự sát, mà Bùi Nguyên Minh lúc này cũng không có hứng thú nói lời vô ích với mấy cây gậy này, chỉ thờ ở nói tiêu diệt ngay sau đó, Ngô Kim Hồ vẫy tay, lập tức nhìn thấy 1.000 tên côn đồ được huấn luyện đặc biệt lúc này lao vào, nếu đai đen taekwondo của Bằng Quốc. Lới hại hơn thì sao? Lúc này, anh hùng khó chống lại đông người, đột nhiên đều bị đánh ngã xuống đất, mỗi người đều thốt ra tiếng thét kinh thiên động địa. Đại Hạ có câu, bắn người trước tiên bắn ngựa, bắt giặc trước tiên bắt vua. Ba vị thiên vương lúc này ánh mắt lạnh lùng, đồng thời lao về phía Bùi Nguyễn Minh từ ba phương hướng. Ba vị được gọi là thiên vương này đều là võ sư taekwondo đại đen cấp 8, sức lực mạnh mẽ, cứng cấp và nhanh nhẹn, có thể dễ dàng xuyên thủng bàn cờ chỉ với một đòn. Nhưng vấn đề là động tác của Bùi Nguyên Minh nhanh hơn bọn họ, hơn nữa còn nhanh hơn rất nhiều. Ba vị thiên vương còn chưa kịp đến gắn Bùi Nguyên Minh, nhưng bọn họ đã thấy Bùi Nguyễn Minh bắt tay phải của họ. Bang bang bang, ba cái tát lần lượt vang lên, ba vị thiên vương đều gào thét bay ra phía sau, khoảnh khắc tiếp đất cả, người đều bê bết máu, mặt mũi trực tiếp bị đánh nát lăn lộn trên sàn nhà, không có gì gọi là bất khả chiến bại của một thiên vương. Một vài nữ thư ký lạnh lùng lại đang gào thét vào lúc này, không hề coi thường Bùi Nguyên Minh một chút nào. Bùi Nguyên Minh không dừng lại mà tiến lên một bước tùy ý dẫm lên cổ của ba vị thiên vương. Sau đó, anh nhẹ nhàng nói, nếu không muốn chết thì đều quỳ xuống. Cách chương,